Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, bắt đầu từ hôm nay gọi tên. Đóng lại cửa sân, Biên Thụy vội vã đem hai bộ dây cung ném vào không gian trong. Kẹp lấy tiền giấy biểu vào không gian đem dây đàn lấy ra ngoài. Tháo bỏ xuống nguyên lai trên đàn thép dây cung, đổi lại băng lam dây đàn. Đông, nhẹ nhàng câu một cái dây cung. Thanh lệ, u tĩnh dây cung tiếng vang lên. Đẹp Biên Thụy lập tức nhắm mắt lại, trở về chỗ đãng phù ở trong phòng dư âm. Cảm thấy cái này dây đàn mỹ diệu không gì sánh được. Biên Thụy cũng rốt cuộc minh bạch. Mình nguyên lai là cái kia sàng đường cầm thượng trang dây đàn thật là quá già rồi. Mặc dù thanh âm vượt qua hiện tại trên thị trường tất cả thép dây cung, ni lông dây cung, nhưng là cùng tân chế ra dây cung so sánh, lại là xa xa rơi xuống tầm thường. Tơ mới dây cung mang theo rất trong trẻo cao âm, mà lại không có làm cho người ta chán ghét dài dòng kim loại âm. Kinh lão tổ cải tiến qua trước đàn tân pháp, để nguyên bản thanh âm hơi nhỏ hơn dây đàn cũng có thể phát ra vượt qua thép dây cung âm. Tơ mới dây cung phối hợp Biên Thụy chế ra gần nhất một sàng đàn cổ. Toàn bộ âm sắc vượt qua Biên Thụy mong muốn, mới đàn âm sắc thanh nhuận tự nhiên, sáng tỏ tĩnh u, phi thường thích hợp mang theo tiên khí làn điệu. Đối với đàn cổ đến nói, mỗi một sàng hào cầm âm sắc đều là khác biệt, có trong trẻo cao vút, có thì là sâu hồn trầm cổ, còn có tĩnh sống linh giật. Vì sao lại sinh ra như thế lớn khác biệt? Bởi vì vô luận là từ xa liệu, vẫn là trước chế, đến cuối cùng điều âm, mỗi một vị trước nhạc công đối với vật liệu gỗ lý giải, yêu thích đều có khác nhau. Một sàng hảo cầm đầu tiên phải có đặc điểm, trước nhạc công muốn đầu tiên minh bạch, đại mà toàn cái này tại đàn cổ trước chế quá trình bên trong kia là căn bản không tồn tại. Tất cả đặc điểm đều có, vậy liền mang ý nghĩa đàn cuối cùng âm sắc thường thường. Chỉ có đem một cái liệu đặc điểm phát huy đến cực hạn, dương trường tránh đoạn, mới có thể trước ra một tiếng dường âm rất có đặc sắc hảo cầm. Hiện tại Biên Thụy trên tay hai tê giải mới đàn đều tính được là hảo cầm. Mặt khác một sàng mặc dù không bằng Biên Thụy yêu nhất cái này một sàng lấy vui, nhưng là cũng tuyệt đối có một sàng truyền thế danh cầm thực chất vận. Hai sàng mới đàn, Biên Thụy phủ một lần lại một lần, sau đó lúc này mới chuẩn bị xong bút lông cùng thuốc màu. Bắt đầu ở đàn thực chất viết minh văn, đệ nhất sàng đàn, Biên Thụy suy tư một chút, cho đặt tên cô Hạc Quy Phi, bởi vì thanh âm linh hoạt kỳ ảo bên trong mang theo từng tia thương cảm. Thế là liền dùng Lục Du Thơ, Thấm Viên Xuân gạch dưới cô Hạc Quy Phi, làm tên. Viết xong đàn tên, Biên Thụy đem Lục Du cả bản tác phẩm đề cho đàn thực chất. Cô Hạc Quy Phi, tiếp qua Liêu Thiên, đổi tận bạn cũ, đọc từng đống khô mộ, mênh mông mộng cảnh, vương hầu sâu kiến, dù sao thành bụi, sách xong đàn minh, Biên Thụy vẽ tiếp bên trên mình ấn ký. Cũng chính là biên thập chín chế, cùng đầm âm người rảnh rỗi hai phe ấn. Về phần Biên Thụy thích nhất cái này một sàng trên đàn, Biên Thụy định đàn tên là Chỉ Phượng Thanh Vận, nó đàn minh rất khác biệt. Biên Thụy viết xuống mình đến mộc cùng trước đàn quá trình. Cách thức chính là nào đó năm ngày nào đó cầu mộc mà không được, ngẫu nhập một cửa hàng, thấy tài kinh. Không đến 40 chữ, viết ra Biên Thụy đạt được khối này lương tài đi qua. Đương nhiên, muốn nhìn hiểu bản này đàn minh cũng cần không tầm thường cổ văn bản lĩnh. Dù sao đàn thực chất cứ như vậy lớn một chút địa phương, nghĩ viết cái 500 chữ hùng văn cũng không có khả năng. Mà lại nói linh tinh cũng quá không có bức cách, lại nói Biên Thụy cũng phải khoe khoang một cái mình văn học bản lĩnh. Nói cho mọi người, ta cũng là văn nhân chế đàn, cũng không phải là đồng dạng trước nhạc công, đồng dạng vẽ lên mình hai phe ấn, Biên Thụy cây đàn đứng ở không gian, đẹp không tư tư chờ lấy đàn thực chất thuốc màu khô giáo. Khô giáo sau lại đến một lần sơn dầu che lại minh văn. Hai sàng đàn lúc này mới xem như chính thức hoàn thành. Cái này hai sàng đàn hoàn thành, để Biên Thụy trước đàn tiến vào một cái cảnh giới mới. Bởi vì không dựa vào cái đồ chơi này ăn cơm, vì lẽ đó Biên Thụy mã đàn liền thành một môn tiêu khiển. Liền cùng người hiện đại không có việc gì chơi đùa điện thoại di động khái niệm đồng dạng. Như vậy, về sau ra đàn liền không khả năng một năm chừng 30 sàng đáng sợ như vậy. Lấy hiện tại Biên Thụy chế đàn tốc độ, một năm nhiều nhất là 3 đến 5 sàng. Năm ngoái trước chế đàn, phần lớn đều quyên cho trong thôn tiểu học. Hiện tại Biên Thụy trong tay chỉ có 4 sàng, trừ hắn yêu dấu chí Phượng Thanh Vận cùng cô Hạc Quy Phi bên ngoài. Còn có 2 sàng, bất quá cái này 2 sàng so cô Hạc Quy Phi muốn thoáng kém hơn nửa phần. Bởi vậy mới không có đoạt lấy cô Hạc Quy Phi đạt được bản thứ 2 mới dây cung. Đánh đàn thưởng họa, không có việc gì làm chút ít rượu phối hợp thức nhắm uống rượu một phen. Biên Thụy tháng ngày qua theo cái thần tiên giống như, đảo mắt trước lại đến thứ 6. Biên Thụy thu được sơn chân đầy đủ 2 ngày đo. Mùa xuân không riêng mang đến tốt khí tình. Liên tiếp trên núi lâm sản cũng ra nhiều hơn, mà lại phẩm chất so vào đông tốt hơn không ít. Giá cả cũng hơi có hạ dò xét. Sinh ra nhiều, Biên Thụy chọn không gian cũng liền càng lớn. Bởi vì Biên Thụy giá thu mua cách không có biến. Bởi vậy phụ cận mấy cái làng lão núi khách vừa có đồ tốt. Biên Thụy vẫn là bọn hắn lựa chọn hàng đầu. Lái xe hơi sắp xếp gọn nguyên liệu nấu ăn. Biên Thụy hướng Minh Châu chạy đi. Đến cửa hàng cổng, phát hiện vị kia bạch lĩnh mỹ nhân vẫn tại. Dù sao những ngày này Biên Thụy đã thành thói quen. Chỉ coi làm không nhìn thấy. Liền bắt đầu dỡ hàng. Không thể không nói Biên Thụy tâm địa rất cứng. Người bình thường gặp phải tình huống như vậy cỏ liền thỏa hiệp. Nhưng là Biên Thụy đến bây giờ không riêng gì không có chuẩn bị thỏa hiệp. Còn càng ngày càng kiên định tín niệm. Căn bản cũng không suy nghĩ thêm qua thu vị này bạch lĩnh mỹ nhân làm đồ đệ. Nguyên nhân hồ thạc mấy người cũng hỏi qua. Biên Thụy chỉ cấp một câu. Đó chính là không thích. Ta không thích ta liền không có cần phải chiều theo người khác. Đây chính là hiện tại Biên Thụy thái độ. Vừa qua khỏi đồ vật chuyển vào cửa hàng. Đem hồ cá trong thông bên trên dưỡng khí. Biên Thụy liền tiếp đến Uông Tiệp điện thoại. Biên Thụy, đến Minh Châu hay chưa? Uông Tiệp tại đầu bên kia điện thoại hơi có vẻ lo lắng hỏi. Biên Thụy nghe trước nói. Vừa tới, chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng vội, tĩnh tĩnh đàn bị làm ném đi. Uông Tiệp nói, Biên Thụy nghe trong lòng giật mình. Vội vàng hỏi, cái gì? Ngươi nói rõ ràng một chút. Làm sao rớt? Uông Tiệp nói ra, trong điện thoại khó mà nói. Ngươi qua đây đi, ta tại tĩnh tĩnh học đàn trường học. Biên Thụy nghe để điện thoại xuống. Khóa cửa lại. Theo trong xe đẩy ra xe gắn máy liền vội vàng hướng khuê nữ trường học tiến đến. Đến huấn luyện trường học, Biên Thụy đi thẳng đến huấn luyện trường học văn phòng. Trong phòng làm việc, Biên Thụy gặp được huấn luyện cơ cấu hiệu trưởng. Còn có mấy vị lão sư. Hiện trường tự nhiên là rất lúng túng. Bất quá hiệu trưởng thái độ còn tính là có thể. Một giá trị đồi Uông Tiệp nói bồi thường sự tình. Trừ Uông Tiệp bên ngoài, Biên Thụy còn chứng kiến một cái phi thường không muốn gặp. Đó chính là Uông Tiệp gia lão thái thái, cũng chính là vị kia lão chủ chứa. Biên Thụy không hiểu rõ lão gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này. Đàn cũng không phải chúng ta, là vị này. Nhìn thấy Biên Thụy đẩy cửa ra đi đến, Uông Tiệp đứng lên hướng trong phòng mọi người giới thiệu nói. Ngài tốt, ngài tốt. Ngài là phụ thân của Biên Tĩnh đúng không? Thật thật xin lỗi, bởi vì chúng ta trong công việc sai lầm, cho các ngươi mang đến phiền phức rất lớn. Đây là lỗi của chúng ta. Chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể đền bù. Hiệu trưởng thấy Biên Thụy vào cửa, lập tức trên mặt mang tiếc nuối biểu lộ, liền đi hai bước hướng về Biên Thụy đi tới, duỗi ra hai tay. Biên Thụy cùng hiệu trưởng nhẹ nhàng bắt tay. Chuyện gì xảy ra? Hiệu trưởng đem toàn bộ chuyện đã xảy ra cùng Biên Thụy nói một lần. Tất cả đàn đều không có ném, cũng chỉ ném đi ta cái kia một sàng. Biên Thụy không biết nói cái gì cho phải. Hóa ra người khác đều vô sự tình, liền tự mình cái này một sàng mất đi. Ngươi đến thật đúng là sẽ ném nha. Chuyện là như thế này, đàn đi bên này chuẩn bị mở rộng mình ảnh hưởng. Thế là tại phụ cận một cái trong sân rộng cử hành một trận cỡ nhỏ diễn xuất. Đàn cổ ban học sinh vậy dĩ nhiên là muốn đi biểu diễn. Thế là bọn nhỏ mang lên đàn liền tại đêm qua diễn xuất. Diễn xuất tiếng vọng rất không tệ. Sang đây xem rất nhiều người, người này càng nhiều liền tạp, thế là tại lộn xộn bên trong, Biên Tĩnh đàn tại ngắn ngủi 2-3 phút bên trong không thấy. Vì cái gì không báo cảnh? Biên Thụy quay đầu hướng về phía Uông Tiệp hỏi, người ta đáp ứng giúp đỡ tìm, như thế có thể tìm tới tốt hơn a? Lão thái bà cướp hồi đáp, Biên Thụy rất khó chịu vặn hỏi nói. Nơi này có ngươi quan hệ thế nào? Đàn là ngươi a, ngươi đến là sẽ thay ta làm chủ. Ngươi, ngươi muốn làm chủ hồi trong nhà ngươi đi. Ta sự tình luận không đến ngươi nói ba đạo bốn. Lớn tuổi như vậy sống đến cầu thân đi lên. Biên Thụy nguyên bản nghe được ném cầm tâm tình liền không tốt, lại thêm lão thái bà này đoạt lời nói, trong lòng càng khó chịu. Chỗ nào có thể nhịn xuống khẩu khí này? Uông Tiệp thấy Biên Thụy thật giận, lập tức đổi chủ đề. Nàng là gặp qua Biên Thụy nổi giận dáng vẻ. Thời đại học cùng ký túc xá ba cặp thập nhị, làm thành dạy viện một lớp nam sinh toàn nằm xuống. Liền loại kia xã hội nữ sinh đều bị Biên Thụy đạp lăn ba cái. Nam nhân khác không đánh nữ nhân, Biên Thụy là chỉ đánh tiện nhân. Hắn cũng không phân nam nữ. Chuyện như vậy không lấy được học vị. Ta cũng cảm thấy việc này còn chưa tới mức này. Uông Tiệp nói, hiệu trưởng Biên bên cạnh cũng liền âm thanh nói ra. Đúng, đúng, bao nhiêu tiền chúng ta bồi là được rồi. Chúng ta vẫn tương đối chú trọng thanh danh của chúng ta. Ngài nói ra việc này đối với chúng ta trường học thanh danh đả kích. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy đưa tay đánh gãy hiệu trưởng. Rất không khách khí nói ra. Trường học các ngươi thanh danh không sánh bằng cái giường này đàn. Ếch, hiệu trưởng sắc mặt nháy mắt cứng đờ. Có một vị lão sư nhịn không được, thấy hiệu trưởng xấu hổ nhảy ra hộ chủ. Biên tiên sinh ngài không thể nói như vậy. Ngài nói như vậy liền không có ý tứ. Chúng ta là ôm giải quyết vấn đề thái độ tới. Chấm ngoặc kép, giải quyết vấn đề. Biên Thụy quay đầu nhìn một cái vị lão sư này. Các ngươi không giải quyết được đàn vấn đề. Nói xong Biên Thụy móc ra điện thoại, trực tiếp bấm 110. Sau đó bắt đầu nói rõ phía bên mình tình huống. Ném đi một sàng đàn. Bên kia tiếp cảnh nữ cảnh sát vẫn là có kinh nghiệm. Nàng biết nhạc khí vật này có giãn quá lớn. Có mấy trăm khối, cũng có mấy trăm vạn. Giá trị khác biệt cái kia vụ án lớn nhỏ coi như khác biệt. Tính chất cũng tự nhiên không giống, mấy trăm khối cũng chính là lập vị án, hơn trăm vạn đồ vật mất đi, vậy coi như là đại án trọng án, một sàng thời đường đàn cổ. Biên Thụy nói, nghe được Biên Thụy nói thời đường đàn cổ, đừng nói là lão sư liền hiệu trưởng đều nhanh điên rồi. Bọn hắn đều là chơi âm nhạc, có ngốc cũng biết thời đường đàn cổ giá cả bao nhiêu. Nếu là ngồi vững thời đường đàn cổ, đừng nói là bọn hắn cái này phá huấn luyện cơ cấu, liền xem như hiện tại dưới chân tòa nhà này cũng thường không đủ. Minh Châu thổ địa lại khan hiếm, cái kia cũng không ít, nhưng là truyền thế đường cầm đếm bất quá 3-4 cái bàn tay sự tình. Trong đó đại bộ phận còn tại nhà bảo tàng. Vô luận theo lịch sử giá trị hoặc bảo đảm giá trị tiền gửi bên trên cũng không thể so. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.